pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33 đệ nhị đạn chuyển tràng thiên. Hạ, Trương Hữu sự tình không đề cập tới. Nhưng chuyện khác đảo còn vẫn là có rất nhiều có thể nói, Kê Đản Quân nghĩ nghĩ. Ai đi qua điểm, hỏi Tống Quan, ngươi còn có nhớ hay không ngươi mới vừa kết thúc hiệp thứ nhất sau. Nhảy lầu chết trở về kia một lần. Cái này Tống Quan tự nhiên là nhớ rõ. Rốt cuộc nhảy lầu loại này thể nghiệm thật sự là bình thường khó có thể quên, lại nói tiếp đến bây. Giờ, Tống Quan không sai biệt lắm chính là đã trải qua 3 cái hiệp cốt truyện hoặc là dùng 2 cái nửa. Tới hình dung là sẽ càng chuẩn xác chút. Hiệp thứ nhất là Kiều Sư Đệ. Hiệp thứ hai là Tiểu Trương Hữu. Này 2 cái đều là minh xác rõ ràng. Mà như thế 2 chu mục chi gian thực sự còn hoành một đoạn chết yểu cốt truyện, này đoạn cốt truyện. Vừa lúc liên quan đến với hiệp thứ hai, Tống Quan, vị kia tứ thúc. Kết quả không biết sao xui xẻo. Khi đó Tống Quan trải qua xong đệ nhất chu mục bị hành hạ đến chết. Cũng lần đầu tiên thấy Kê Đản Quân. Đúng là cảm xúc thập phần không ổn định thời điểm. Mà khi đó Tống Quan cùng Kê Đản Quân đúng là 2 chỉ đánh lộn đến một nửa. Kết quả đã bị cưỡng chế truyền tới rồi tân một vòng mục. Này một vòng mục nguyên bản hẳn là triển khai chính là tứ thúc tương quan cốt truyện. Nhưng Tống Quan khi đó nửa điểm đi cốt truyện tâm tư đều không có được chứ. Cùng chung quanh người mới vừa đánh một đối mặt hắn liền một cái nhảy lầu đem chính mình cấp nhảy. Đã chết, chết trở về tìm Kê Đản Quân. Vì thế này thật là dây tóc chết non một vòng mục. Mà đúng là ở như vậy một cái chu mục sau khi chấm dứt. Mới có Trương Hữu một đoạn này cốt truyện, Kê Đản Quân nói. Người lần đó, không phải thấy một cái bị trói người sao? Chính là bị đánh thật sự thảm cái kia. Trừ bỏ mặt còn hảo hảo ở ngoài. Trên người tất cả đều là thương, Tống Quan hồi tưởng một chút. Tỏ vẻ chính mình nhớ không rõ. Rốt cuộc kia một hồi với hắn tới nói là mười mấy năm trước sự. Chỉ chừa một cái đại khái như vậy một cái ấn tượng. Duy nhất nhớ rõ tương đối rõ ràng chính là lần đó nhảy lầu thật sự thực kích thích. Chết thời điểm cảm giác cũng thực sao sao, Kê Đản Quân nói. Người kia, chính là ngươi sau lại đụng tới tứ thúc. Tống Quan rốt cuộc biết vì cái gì phía trước thấy tứ thúc. Thời điểm, hắn tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Thế nhưng là như vậy cái duyên cớ, lại nói tiếp. Chuyện này, có điểm hố cha, Kê Đản Quân nói liền liếc Tống Quan liếc mắt một cái. Ánh mắt thiên hồi bách chuyển, lộ ra thập phần hậm hực khổ bức, không thể không nói nó Kê Đản Quân. Thật là viên thực không tầm thường trứng gà, rõ ràng trơn bóng cái gì dư thừa đồ vật cũng chưa trường. Nhìn cũng chỉ là cái đầu đại chút trứng gà thôi. Nhưng này trơn bóng vỏ trứng thân mình, lăng là có thể gọi người đầy đủ cảm nhận được nó một mi một mắt thượng hỉ nộ ai nhạc cảm xúc biến. Hóa. Thật sự là làm người tự đáy lòng có loại hoạt kiến quỷ cảm giác. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Kê Đản Quân nó. Quả thực không phải một quả bình thường trứng gà. Người hiện tại hẳn là cũng đoán được. Này 2 đoạn cốt truyện là hợp với. Kê Đản Quân cảm thấy cần thiết công đạo dưới bối cảnh. Chủ yếu chính là vây quanh Lý Gia triển khai sự tình. Đằng trước cái kia về tứ thúc. Sau lại cái kia về Trương Hữu. Kê Đản Quân cân nhắc một chút nên nói như thế nào mới hảo. Tứ thúc là Lý Đoan Vân. Trương Hữu cốt truyện vẫn luôn nằm viện cái kia. Ân, người còn luôn đưa hắn ếch xanh. Mà Vân thúc cũng chính là Lục thúc. Còn lại là kêu Lý Mặc Vân. 2 người kia là huynh đệ. Dừng một chút, đến nỗi Trương Hữu. Hắn là Vân thúc Lý Mặc Vân nhi tử. Kê Đản Quân nhìn Tống Quan nói. Bọn họ 3 cái chính là Lý gia chủ yếu nhân vật. Xoay 2 hạ thân tử. Này đại đoạn cốt truyện. Kêu Tống Quan có 2 cái. Người nhảy lầu nhảy chết cái kia là đại Tống xem. Sau lại bị tứ thúc nhận nuôi cái kia. Là tiểu Tống Quan. Bọn họ 2 cái. Kê Đản Quân như thế nói. Là phụ tử ngươi cũng là chú ý tới. Ngươi là tiểu Tống Quan thời điểm. Rất nhiều người đều kêu ngươi tiểu Tống tiên sinh. Nghe Kê Đản Quân nói đến cái này. Tống Quan liền nghĩ tới Thẩm Ngọc. Ngự tỷ vừa mới bắt đầu thời điểm, liền vẫn luôn kêu hắn tiểu Tống tiên sinh. Sau đó hắn không khỏi tưởng, hệ thống lại hố hắn. Làm hắn không tự giác trung đương xong ba ba lại chính mình cho chính mình đương một hồi nhi tử. Cho nên nói, này rốt cuộc là như thế nào một loại tự sản tự tiêu chủng tộc kéo dài a? Từ thúc Lý Đoan Vân, nguyên bản, là hẳn là cùng một cái họ Trần người thấu thành một đôi. Kê đàn quân nói đến, nguyên bản, này hai, chữ thời điểm, liền run lên hai hạ. Nó thật sâu cảm thấy, lại như vậy đi xuống. Chính mình nháo không hảo về sau đều phải đối, nguyên bản, này hai chữ dị ứng. Đại Tống xem cùng tứ thúc là từ nhỏ một khối lớn lên. Xem như trúc mã trúc mã. Đại Tống xem thích tứ thúc. Nhưng tứ thúc đối Đại Tống xem đào cảm tình không phải thực rõ ràng. Tóm lại chú ý tương đối nhiều. Mà nói như vậy, nếu một người đối mỗ một người thực chú ý, vậy chỉ có hai cái kết cục, hoặc là thực thích, hoặc là thực chán ghét. Mà tứ thúc đối Tống quan cảm mâu, ước chừng là muốn thiên hướng với chán ghét. Nhưng cũng không như vậy rõ ràng. Mà Đại Tống xem tính cách, đối hắn bên người người tới nói, giống như thật sự là không thế nào làm cho người ta thích, thở dài. Kê đàn quân tiếp tục nói, sau lại đi, hai người kia liền khiêng thượng, trong đó nguyên nhân các loại phức tạp chúng ta liền không nói nhiều. Tóm lại sau lại Lý Đoan Vân cùng Trần Tiên Sinh cặp với nhau. Sau đó Đại Tống xem liền các loại hắc hóa hạ tử thủ đem Lý Đoan Vân làm cho thực thảm. Sau đó cuối cùng bị thật sự bắt đầu sinh khí Lý Đoan Vân làm cho thảm hại hơn. Cuối cùng, Đại Tống xem thất bại thảm hại liền nhảy xuống biển đã chết. Cái này đâu, chính là nguyên bản tứ thúc kia một đoạn cốt truyện hẳn là có bộ dáng. Nói tới đây, Kê đàn quân ngẩng mặt nhìn Tống quan, thập phần u oán, kết quả ngươi nhảy lầu đã chết. Tống quan bị kia ai oán ánh mắt nhìn chằm chằm thật sự có điểm ăn. Không tiêu, ngoặc kép, ngươi đừng như vậy nhìn ta, mặt hơi chút chuyển qua đi điểm có thể sao? Kê đàn quân nghe xong lời này lúc sau, thực ngoan liền thật sự đem tròn vo thân mình chuyển qua đi. Sau đó Tống quan phát hiện, nguyên lai Kê đàn quân là 360 độ vô góc chết phóng thích oán niệm ánh sáng. Tống quan, ngoặc kép, Kê đàn quân cũng không biết Tống quan giờ phút này trong lòng. Chạy qua một đám mông cái đuôi thượng kẹp một chuỗi cua đồng thảo nê mã. Vẫn như cũ thực u oán mà nói. Kỳ thật ngươi nhảy lầu nguyên bản cũng không có gì. Chính là ngươi có nhớ hay không lúc ấy ngươi cùng tứ thúc đối thoại là thế nào? Nó lại một lần lâm vào lẩm bẩm hình thức không thể tự thoát ra được. Kê đàn quân tự hỏi tự đáp mà tiếp theo nói. Ngươi xem hắn nửa chết nửa sống mà chết nhìn chằm chằm ngươi xem. Liền miệng tiện nhịn không được chạy tới hỏi hắn muốn nói cái gì. Sau đó hắn nói ngươi như thế nào không chết đi. Sau đó ngươi cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Liền thật sự đi nhảy lầu cấp chết hồi ta nơi này tới. Kê đàn quân nói đến sau lại kích động liền trên mặt đất nhảy nhót một chút. Nếu nó có tay, phỏng chừng cũng muốn đấm một chút ngực. Tới một cái hoàn chỉnh bản đấm ngực dừng chân. Ngươi ngẫm lại xem kia tứ thúc trong lòng sẽ là cái gì cảm thụ a? Cùng người ta nói một câu. Ngươi cho ta đi tìm chết a? Sau đó đối phương liền thật sự đi tìm chết. Làm cho chính mình mặt đi tìm chết. Mười mấy tầng lầu a. Nói nhảy liền nhảy. Lại liên tưởng một chút đối phương phía trước kia muốn chết muốn sống đối chính mình đuổi tận giết. Tuyệt bệnh tâm thần hành vi. Thực dễ dàng não bổ ra chút thực ngược tâm sự tình được chứ. Kê đàn quân hít sâu một hơi. Lại nói. Lại đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Này não bổ không gian cũng lại càng lớn. Não bổ đến sau lại liền mệt mỏi quá. Không bao giờ sẽ ái. Vì thế kê đàn quân ai oán nhìn qua. Nguyên bản ghép đôi Trần Tiên Sinh cứ như vậy mây bay. Tống quan, ngoặc kép, kê đàn quân, vốn dĩ cốt truyện này băng rồi cũng liền băng rồi. Chính là nó sau lại quan hệ đến tiểu Trương Hữu cốt truyện a. Người kia nhảy dựng lâu đem câu chuyện này bối cảnh đều hơi điều. Vốn dĩ tứ thúc nhận nuôi tiểu Tống quan là bởi vì bất đắc dĩ. Lấy cái tên gọi Tống quan kỳ thật bởi vì lười đến tưởng mặt khác tên. Kêu đến đặc biệt tùy tiện, kết quả ngươi như vậy nhảy dựng, tứ thúc từ đây trong lòng liền vẫn luôn không bỏ xuống được chết Đại Tống xem. lao lực tâm tư đi nhận nuôi tiểu tống quan. Cấp tiểu tống quan lấy tống quan tên này, cũng là vì nhớ lại cố nhân. Kê đàn quân nói tới đây xoay qua mặt, tiểu tống quan này nhân vật rất bệnh trạng. Sau đó mặc kệ là nguyên bản chuyện xưa, vẫn là kia chuyện xưa bối cảnh bị hơi điều sau, hắn đều là thích thượng tứ thúc. Tống quan, ngoặc kép, loại này nhi tử thích thượng ba ba cảm giác quen thuộc thật sự không có vấn đề sao? Nên nói quả nhiên thực bệnh trạng sao? Kê đàn quân, loại này chú định không chiếm được đáp lại cấm kỵ cảm tình làm hắn tâm lý có điểm áp lực. Cùng vân thúc chơi đến hảo, nhiều ít cũng có chút cùng tứ thúc giận dội ý tứ ở bên trong. Tuy rằng ta là thực không thể lý giải cái này, cùng vân thúc chơi hảo, cùng tứ thúc giận dỗi, giữa hai bên có cái gì logic quan hệ, bất quá chính là như vậy. Lý Đoan Vân vẫn luôn là làm tiểu tống quan kêu hắn tứ thúc. Ấn cái này cách gọi, tiểu tống quan kêu Lý Gia Hành sáu Lý Mặc Vân cũng nên là lục thúc mới đúng. Nhưng hắn cố tình muốn xưng hô Lý Mặc Vân vì vân thúc. Phỏng chừng cũng là cùng hắn tứ thúc giận dỗi. Lại sau lại chính là tiểu tống quan nhận nuôi Trương Hữu. Đến nỗi vì cái gì nhận nuôi, người nhìn cốt truyện đại cương hẳn là cũng đều biết đến, tống quan không chút để ý mà ân một tiếng kê đàn quân. Nguyên bản này chuyện xưa về tống quan kết cục là Trương Hữu thiết kế một cái cục, làm tứ thúc nổ súng đánh tiểu tống quan một chút, kết quả tiểu tống quan không chết. Sau đó Trương Hữu lại nghĩ cách làm hắn bị sắt thép tạp vây ở một góc, nghĩ ra không được, lại phóng hỏa đem tống quan cấp thiêu chết. Cái này kết cục Lý Mặc Vân vì cứu tống quan cùng nhau bị nhốt ở. Cuối cùng hai người bị đốt thành một đống, thì cốt đều keo ở bên nhau. Toàn bộ chuyện xưa tổng kết một chút, chính là tiểu tống quan thích tứ thúc, vân thúc thích tiểu tống quan, mà Trương Hữu còn lại là thuộc về tương đối xui xẻo cái loại này. Các loại nằm cũng trúng đạn, dừng một chút. Kê đàn quân vạn đến tống quan bên người. Kỳ thật, ta vẫn luôn cảm thấy rất thần kỳ. Người cư nhiên có thể vừa vặn tạp nguyên bản tiểu tống quan hẳn là đi tìm chết thời gian chết trở về. Lại nói tiếp thời gian này điểm thật sự thực thần kỳ a, tống quan, ngô, một tiếng. Sau đó liền nghiêng đi mặt nhìn vặn đến chính mình bên cạnh kê đàn quân. Kê đàn quân bị như vậy nhìn cảm giác có điểm không ổn. Cảm thấy tống quan này ánh mắt có phải hay không có điểm lượng quá mức a. Trực giác đang nghĩ ngợi tới muốn sau này lui một bước. Mà tống quan đã tóm được nó, cũng duỗi khởi một bàn tay gác qua nó trên người. Kê đàn quân mắt thấy tống quan thật là ôn nhu thò tay sờ soạng nó hai thanh, cuối cùng còn thập phần hiền từ đối nó nhe răng cười. Cái này, ta cũng không biết tống quan ngươi lúc này muốn làm gì. Kê đàn quân lập tức ngạnh chứng thân kêu lên. Ngươi phía trước cũng chưa tấu ta. Ngươi hiện tại không thể. Nghe được trứng gà nói như vậy, tống quan càng ôn nhu chụp nó hai thanh. Bất quá ánh mắt giống như xem một cái ngốc bức là được. Nga, đó là bởi vì ta phía trước còn có vấn đề yêu cầu ngươi tới giải đáp a. Thân ái, này, đây là người ta nói sao? Kê đàn quân thập phần không cam lòng mà giãy giụa. Ta vừa rồi giải thích cốt truyện thời điểm, ngươi đều không có tấu ta. Tống quan ánh mắt đã tiến hóa đến như là xem một cái ngốc bức lần thứ hai phương. Ta nhẫn ngươi đã thật lâu. Phía trước không tấu ngươi đó là vì nghỉ ngơi dưỡng sức có thể càng có sức lực mà đem ngươi tấu đến. Chết khiếp a, thân ái, biết chân tướng kê đàn quân. Nước mắt yên lặng rơi xuống, ngoan ngoãn ngươi muội. Hảo hài tử kê đàn quân đã bị tống quan dạy hư. Thành công học xong dùng, ngươi muội đặt câu, kê đàn quân bị đánh tới ôm đầu loạn nhảy. Một bên chạy một bên rơi lệ. Đáng giận, nó chỉ là bất hòa cái này ngu xuẩn nhân loại so đo thôi. Hừ, kỳ thật tống quan cũng không như thế nào động thủ đánh kê đàn quân. Chỉ là đi theo kê đàn quân mặt sau đuổi đi kê đàn quân chạy thôi, cho nên nói. Tống quan chỉ là hù dọa kê đàn quân. Thứ này chính là ác thú vị đơn thuần muốn đem kê đàn quân truy tè ra quần. Nhìn đến kê đàn quân bị dọa nước tiểu bộ dáng, thật sự thực chữa khỏi. Một con to lớn trứng gà, bị dọa đến cùng con lật đật giống nhau vặn vẹo đi phía trước chạy vội loạn nhảy gì đó. con thường thường bị dọa đến không nhảy ổn thế cho nên ngay tại chỗ lăn hai vòng gì đó. Thật sự thực hỉ cảm, mà hai chỉ nhị khuyết chơi vui vẻ vô cùng thời điểm. Chủ thần truyền tống trận lại lần nữa mở ra, kê đàn quân thấy này truyền tống quang đồ. Giống như thấy cha mẹ giống nhau thân thiết. Nó ở hiện lên hồng quang hàm chứa nhiệt lệ kích động đối tống quan hô. Người nhanh lên cút đi. Bất quá cuối cùng rốt cuộc vẫn là nhịn không được lão mụ tử giống nhau đối với tống quan toái toái. Niệm, hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ngươi không cần tưởng quá nhiều, kê đàn quân lớn tiếng nói. Sở hữu chuyện xưa, mỗi người vật đều là có chính mình đã định quỹ đạo. Hạnh phúc cũng hảo, bất hạnh cũng hảo, những nhân vật này bởi vì di độ gió lốc mà biến mất. Mà những cái đó nguyên bản kết cục đối những cái đó biến mất người tới nói. Thương tâm cũng hảo, thảm thiết cũng hảo, đều là chính bọn họ cuối cùng làm ra lựa chọn, là cuối cùng quy túc. Những người này đã không ở, tuy rằng việc này thật là làm khó người khác, nhưng là làm ơn ngươi giúp bọn hắn đi xong một đoạn này lộ trình đi. Đó là những người đó cuối cùng di nguyện, hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1. Tống quan lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Lóa mắt mà nhập ôn nhu ánh mặt trời. Trong không khí phù một cổ làm người thực an tâm dược hương. Là gian phòng ngủ. Trong phòng chỉ có hắn một người. Đâu có chút đau. Tống quan từ trên giường bò dậy. Sau đó duỗi tay sờ sờ đầu. Quả nhiên vốt một tầng thật dày băng gạc. Phòng chừng là nguyên chủ phía trước khái đầu. Nhìn dáng vẻ còn khái không nhẹ, chuẩn bị thừa dịp không ai tới phía trước. Đem cốt truyện cấp trước quá một lần tống quan phát hiện. Lần này trong đầu trừ bỏ tiến độ điều cùng kịch tình đại cương ở ngoài. Lại vẫn nhiều một cái nhân vật quan hệ biểu tống quan tưởng. Kê đàn quân công tác hiệu suất vẫn là rất cao sao. Nhưng là chờ hắn hưng phấn đem cái này mở ra lúc sau. Ngoặc kép, hắn yên lặng lại lần nữa đem nhân vật quan hệ biểu cấp đóng lại. Biểu thượng tất cả đều là tay vẽ bản đồ, nếu chỉ là như vậy. Rất thật điểm nói, cũng là có thể tiếp thu, nhưng kia vẫn là nhà trẻ tiêu chuẩn tay vẽ bản đồ, liền cái loại này. Một vòng tròn làm đầu, một cái thẳng tắp làm thân mình cái loại này đồ. Hố cha, tống quan tưởng. Kê đàn quân đây là ở trả thù xã hội sao, tuyệt bức đúng vậy, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới chậm tê mũ TTA cảm thấy, ta lại dựa theo cái này đổi mới tốc độ đi xuống. Liền phải bị biếm lãnh cung gạch dưới. Z, gạch dưới phòng trừng đại gia nguyên bản đối ta cho dù có cầm thú giống nhau nhiệt tình. Đều phải cấp trà sáng tương đương gạch dưới. Z, gạch dưới anh. Không tìm đường chết sẽ không phải chết a cảm ơn hỏa khấu sức gan sân sam phỉ địa lôi tương đương cảm ơn. Đông hợp địa lôi tương đương cảm ơn a khuynh cô nương lựu đạn cùng địa lôi tương đương ôm lấy. Dầu lớn mũ Omega có bao nhiêu nhân tâm lý tưởng pháp là mua ngươi tê mỏi manh ngươi có bản lĩnh nhanh hơn đổi. Mới tốc độ a hỗn đản thỉnh nhấc tay tương đương. Hết chương.